tốt nhất con rể, chương 2017, một khi động thủ liền trúng kế. Góc truyện audio.com, Hàn Băng trên đường đi mở nhanh chóng, không ra nửa giờ, liền chạy tới Lâm Vũ sở tại cư xá bọn hắn cách cư xá còn cách một cái giao lộ thật xa liền nhìn thấy tiểu khu cánh cửa trên đường phố chắn đầy người, người người nhốn nháo, đem chọn con đường đều cho phá hỏng, thậm chí rất nhiều cỗ xe đều chỉ có thể đi đường vòng, dẫn đến phụ cận 4-5 cái giao lộ bị chắn dị thường lợi hại, thông hành tỷ lệ phi thường thấp phà ra Vinh Lăn ra thủ đô đi. Người cái này yêu tinh hại người, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Đúng, lăn ra ngoài, bằng không chúng ta sớm muộn cũng biết bị ngươi hại chết, ngươi cái tai họa này. Đám người vây quanh tại tiểu khu cánh cửa lớn tiếng chửi rùa, nếm thử muốn hướng trong khu cư xá hướng. Bất quá tiểu khu cánh cửa tuôn ra đầy quân cơ sử thành viên cùng cảnh sát người, người liên can cấu thành thật dày bức tường người ngăn trở cửa ra vào đám người, không cho bọn hắn xông đi vào. Mọi người nghe ta nói, các ngươi không nên nháo sự tình, có chuyện thật tốt nói. Lúc này Trình Tham cũng tại cảnh sát cấu thành bức tường người bên trong, lôi kéo cuống họng lớn tiếng hướng mọi người gào thét ý đồ khuyên can mọi người, gấp đến độ trên trán tuôn ra đầy to như hạt đậu mồ hôi, thế nhưng căn bản không có người nghe hắn, ngược lại là càng không ngừng có người tại xô đẩy bọn hắn, ý đồ xông đi vào. Cùng lúc đó, Lâm Vũ trong nhà trên ban công, Giang Kính Nhân, Lý Tố Cầm, Tần Tú Lam cùng Giang Nhan, Diệp Thanh Mi đều bị phía dưới rối loạn hấp dẫn tụ tập đến trên ban công cúi đầu hướng xuống quan sát. Đám người này ở phía dưới làm gì đâu? Giang Kính Nhân cau mày khó hiểu nói. Bởi vì tầng lầu quá cao tăng thêm giam giữ thành cửa sổ nguyên nhân, bọn hắn cũng không nghe rõ ràng dưới lầu mọi người gọi. Ai biết được đoán chừng là ăn no dỗi việc a cuối năm cũng làm cho người yên tĩnh. Lý Tố Cầm tức giận nói lầm bầm, quản bọn họ đi ta nên làm gì làm cái đó đi. Giang Kính Nhân nói xong liền kêu gọi người nhà quay lại phòng khách. Bất quá lúc này Diệp Thanh Mi sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ vào phía dưới nói ra. Xem, bọn hắn đánh ra băng biểu ngữ đến rồi, phía trên viết xong. Tựa như là gia vinh danh tử, nghe nói như thế, người một nhà thần sắc khẽ giật mình, vội vàng hướng xuống nhìn lại, chỉ gặp lúc này dưới lầu trong đám người, đã có thật nhiều người kéo ra khỏi băng biểu ngữ, viết nội dung, cùng bọn hắn chửi mắng nội dung giống như ác độc. Yêu tinh hại người Hà Gia Vinh, cả nhà đều không được chết tử tế. Lăn ra thủ đô thành còn chúng ta an toàn. Đồ khốn, một đám đồ khốn, Giang Kính Nhân nhìn thấy những thứ này băng biểu ngữ trong nháy mắt sắc mặt xinh đỏ bừng, tức giận thẳng dậm chân, tức giận nói. Bọn hắn đây là quất cái gì gió? Chúng ta Gia Vinh làm gì bọn hắn? Lý Tố Cầm, Tần Tú Lam, Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi thấy cảnh này thần sắc cũng đột nhiên biến đổi, sắc mặt ảm đạm. Nên, sẽ không phải là bởi vì món kia liên hoàn án giết người duyên cớ đi. Diệp Thanh Mi cắn môi nói ra. Cái gì án giết người a, mắc mớ gì đến Gia Vinh a? Tần Tú Lam thần sắc trì trệ, hai mắt có chút trống rỗng hoảng sợ, bàn tay run nhẹ nhẹ, lẩm bẩm nói. Gia Vinh sẽ không hại người a, chúng ta Gia Vinh sẽ không hại người a, Gia Vinh là người tốt a, góc truyện audio.com. Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi nhìn thấy Tần Tú Lam thần sắc sắc mặt đột nhiên biến đổi, biết rõ Tần Tú Lam đại não đây là tại bị kích thích cùng kinh hãi sau xuất hiện hỗn loạn, hai người bọn họ vội vàng dìu Tần Tú Lam hướng phòng khách đi đến, không ngừng an ủi. Mẹ nuôi, không có việc gì, Gia Vinh tốt đây, phía dưới người không phải hướng về phía Gia Vinh tới. Quá khách khí rồi, ta đi xuống tìm bọn hắn phân xử đi. Giang Kính Nhân tức giận một bên thở phì phì mắng, một bên làm ra vẻ phải đi mặc quần áo. Không được, không được, Lý Tố Cầm vội vàng xông lên kéo lại hắn, quở trách nói. Người đi xuống lại bị người đánh, không phải cho Gia Vinh thêm phiền sao? Dưới lầu nhiều người như vậy đâu, Lý Tố Cầm sợ Giang Kính Nhân đi xuống sau bị ăn sống nuốt tươi. Bọn hắn dám, Giang Kính Nhân hừ lạnh một tiếng, tiếp theo thần sắc run lên, nghiêm nghị nói. Bọn hắn chính là ăn hết ta, ta cũng đến đi xuống, ta dung không được bọn hắn nhục mạ ta con rể, hơn nữa ta là cái nhà này trừ Gia Vinh bên ngoài duy nhất nam nhân, ta tuyệt sẽ không để cho ta con rể một người đối diện với mấy cái này hỗn đản. Nói xong hắn không cho giải thích kiên định mặc quần áo tử tế cùng giày, đi xuống lầu dưới. Vậy ngươi cẩn thận một chút, Lý Tố Cầm vội vàng nói, người chiếu cố tốt lão Tần cùng Nhan Nhan, nói xong Giang Kính Nhân một cái ném lên cửa tiến vào thang máy. Lại nói Lâm Vũ cùng Hàn Băng nhìn thấy tiểu khu cánh cửa cảnh tượng sau đó, trực tiếp đem xe ném tới bên đường, nhảy xuống xe nhanh chóng hướng phía đám người chạy đi. Lâm Vũ một bên chạy một bên ngẩng đầu ngắm nhìn nhà mình sở tại tầng lầu trong tim bối rối, nhất là khi nhìn đến trong đám người có người kéo băng biểu ngữ, hắn một thời gian tức sùi bọt mép, biết rõ đám người này khẳng định là sớm có dự mưu chính là vì kích thích nhà hắn người. Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, hai mắt xích hồng, toàn thân sát khí tử đãng, trước mắt đám người này trong mắt hắn rất giống một đám nhe răng nhếch miệng dã thú, hắn nóng lòng xông đi lên trực tiếp động thủ. Mặc dù đối phương nhiều người thế nhưng chỉ cần hắn xuất thủ, không ra 5 phút liền có thể đem những người này toàn bộ bùn nhão một dạng đánh ngồi phịch ở trên mặt đất. Gia Vinh, ngàn vạn không thể xuất thủ a, Hàn Băng nhìn thấy Lâm Vũ thần sắc hậu tâm đầu siết chặt vội vàng túm Lâm Vũ cánh tay một cái trầm giọng khuyên nhủ. Nói không chừng đây cũng là một cái bẫy, một khi ngươi động thủ lời nói, liền trúng kế. Cách chương.